Thiên đạo đồ thư quán, chương 2276, đi đầm lầy Tề Bắc 2. Góc truyện audio.com, chấm, vâng, mọi người nhận lấy đan dược, cẩn thận cất kỹ, trận pháp hợp kích của chiến sư đường không tệ, nhân số bao nhiêu cũng có thể tùy ý tổ hợp, vẫn như trước có không ít thiếu hụt, ta vừa mới cải tiến một chút, cũng ghi lại phương pháp phối hợp ở phía trên, các ngươi truyền đọc một chút. Thừa dịp hiện tại học tập, lần nữa lấy ra một quyển sách, Trương Huyền đưa tới, chiến sư đường cùng danh sư đường đều có trận pháp hợp kích. Đối với người khác, loại trận pháp này xem như cực kỳ lợi hại, nhưng đối với hắn mà nói, sơ hở tầng tầng, thực sự nhìn không được. Vừa rồi phi hành, đã cải tiến một phen, cải tiến trận pháp của chiến sư đường, hình đường chủ cùng đám người lưu điện chủ nhìn nhau, chỉ chốc lát. Từng cái vẻ mặt thấu đỏ, hô hấp dồn dập, vốn cho rằng trận pháp của chiến sư đường bọn họ, trải qua nhiều năm rèn luyện, đã đạt tới tình trạng không cách nào sửa chữa, nằm mơ cũng không nghĩ đến, so sánh với trận pháp trương sư sửa đổi, kém không biết bao nhiêu vạn giảm, rất nhanh, truyền đọc trận pháp một lần, xem hết trận pháp cải biến qua, sắc mặt của Trương Cửu Tiêu cũng lúc đỏ lúc trắng. Qua không biết bao lâu mới lắc đầu, trận pháp chi đạo, khẳng định là không sánh bằng vị trước mắt này, chỉ có thể nhìn chỗ khác có thể vượt qua hay không. Dù thiên tài lợi hại hơn nữa, cũng sẽ có thiếu hụt, hắn khẳng định cũng có, chỉ cần ở chung lâu, tất nhiên có thể tìm tới, áp chế buồn bực trong lòng xuống, Trương Cửu Tiêu thở phào nhẹ nhõm, đang định bắt đầu học tập trận pháp, chỉ thấy Trương Huyền nhìn lại. Trương huynh, ngươi là người Trương gia, ta vừa vặn muốn hỏi ngươi một việc. Trương sư mời nói, là như vậy, ta nghe nói Trương gia các ngươi có một tuyệt thế thiên tài. Huyết mạch cực kỳ tinh thuần, không biết có phải thật hay không? Dừng lại một chút, Trương Huyền nhịn không được hỏi. Biết người biết ta, bách chiến bách thắng, vị này là người Trương gia. Trước nghe ngóng một chút lại nói, cũng có thể sớm chuẩn bị. Ta ở Trương gia thuộc về bàng chi, tối đa chỉ có tư cách tiến vào gia phả của chi nhánh. Phủ đệ hài tâm không có tư cách đi qua, người nói là vị tiểu thiếu gia kia ta nghe nói qua. Năm nay 20 tuổi, thiên phú vô song, cho dù không phải đương thời đệ nhất, cũng chênh lệch không xa. Chần chờ một chút, Trương Cửu Tiêu nói, bất quá, chưa bao giờ thấy qua, chuyện Trương gia tiểu thiếu gia này. Thời điểm ra đời huyên náo động tĩnh rất lớn, cũng không phải bí mật, nói ra cũng không tính là gì, ngươi cũng chưa thấy qua. Đúng vậy, đệ tử hài tâm, loại bàng chi như chúng ta thấy rất ít, Trương Cửu Tiêu gật đầu. Ta nghe nói, vị tiểu thiếu gia này của các ngươi cùng Lạc gia tiểu công chúa có hôn ước. Không biết có phải thật hay không? Trương Huyền hỏi tiếp, cái này, ta cũng không rõ ràng. Cơ mật hài tâm, gia tộc không cho phép chúng ta hỏi, cũng không cho phép nói lung tung, dường như có chút kiêng kỵ, Trương Cửu Tiêu không muốn dây dưa sự tình này nữa. Vậy ngươi đã gặp đệ tử hài tâm chưa? So với ngươi, thiên phú như thế nào? Trương Huyền tiếp tục nói, chúng ta là sâu kiến cùng thần long, không thể so sánh, cười khổ một tiếng, Trương Cửu Tiêu nhìn qua, không nói cái khác. Thiên phú của Trương sư ngươi xem như cực cao, nhìn chung lịch sử Thanh Nguyên đế quốc, có thể vượt qua, khả năng cũng không nhất định có, nhưng so sánh với những đệ tử hài tâm kia, còn kém quá nhiều, ta cũng kém rất xa, lông mày nhíu một cái. Trương Huyền khó tin, hắn tu luyện thiên đạo công pháp, mặc dù không nói tiến bộ rất nhanh, nhưng cũng không chậm, chẳng lẽ còn có người càng thêm thiên tài hơn mình. Đúng vậy, Trương sư không cần không tin, đệ tử hài tâm lợi hại, chỉ cần kích hoạt huyết mạch, cho dù trước đó không tu luyện, cũng có thể nhẹ nhõm đạt tới nguyên thần cảnh, trực tiếp trùng kích xuất khiếu, thậm chí cao hơn, không phải loại thực lực như chúng ta có thể nghĩ tới. Chấm, Trương Cửu Tiêu cười khổ, thiên phú thứ này, không có cách nào so sánh, thật giống như dị linh tộc. Vừa ra đời liền nắm giữ thực lực hóa phàm cảnh, rất nhiều đệ tử hài tâm, chỉ cần kích hoạt huyết mạch, có thể trực tiếp đạt tới cảnh giới cực cao, người bình thường căn bản không có cách nào bằng được. Kích hoạt huyết mạch, đệ tử thánh nhân quý tộc, huyết mạch càng tinh khiết hơn, thời điểm kích hoạt tiến bộ càng lớn. Đúng vậy, cái này có chút tương tự một ít linh thú. Huyết mạch càng tiếp cận cổ thú, thực lực cũng sẽ tiến bộ càng lớn. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu mà thánh nhân quý tộc sừng sững vài vạn năm. Trương Cửu Tiêu gật đầu, nói như vậy, huyết mạch của ngươi cũng không tinh thuần. Ta chỉ là bàng chi trong bàng chi, huyết mạch mỏng manh, tự nhiên xa xa không bằng. Trương Cửu Tiêu xấu hổ, huyết mạch đã trọng yếu như vậy. Vậy có phương pháp chiết xuất huyết mạch, hoặc là, để đẳng cấp huyết mạch tăng thêm hay không? Trương Huyền nhịn không được nói, cách Trương.